Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không yêu thì biến tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bao Anh. Tập 8, chương 37-44. Hôm sau, tôi chạy tới nhà khách hàng một chuyến trước. Người yêu cầu trang hoàng lại nhà cửa là một phụ nữ trình liền vừa ly hôn. Họ Lâm khoảng hơn 40 tuổi, dung mạo trông vẫn còn rất trẻ trung. Thế nhưng, sắc mặt thì tái nhợt và tiều tụy. Nhà chị là một căn biệt thự nhỏ ở ngoại vùng ngoại ô. Đã mua được gần 10 năm nay mà các phòng trong biệt thự vẫn giống như chưa từng có người ở vào ở. Căn biệt thự này là khi ly hôn với chồng cách đây không lâu, chị được chia cho. Hai người kết hôn được gần 20 năm, vẫn chưa có con cái gì. Chị Lâm nói chồng chị bận rộn công việc, thường không có ở nhà. Chị cứ chờ đợi ở trong căn nhà trống này, chẳng khác gì quả phụ sống quả ngày. Cuối cùng không thể chịu nổi nên đã đề nghị ly hôn. Chị Lâm muốn tu sửa lại biệt thự, bởi lẽ dù nhìn tới bất cứ góc nào trong căn nhà này, chị đều sẽ nhớ tới chồng mình. Thế nên chị muốn hoàn toàn trang hoàng lại ngôi nhà, bước qua quá khứ. Mà điều rắc rối của hợp đồng chính là ở chỗ này. Cả ngôi nhà đều phải làm mới, bỏ sàn nhà đi làm lại, gỡ bỏ dây dán tường đi thay mới. Hơn việc trang hoàng đơn thuần là thêm một mục dỡ bỏ, hơn nữa mục này vô cùng lớn. Nhưng đã nhận trách nhiệm rồi thì tôi phải làm thật tốt. Khi đang dỡ bỏ trang trí trong nhà, vẻ mặt chị Lâm có vẻ kích động đôi phần. Cuối cùng vẫn đến lại bước ra khỏi phòng tôi. Tôi nhận ra trang trí trước đây trong ngôi biệt thự nhỏ này được làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Có thể tưởng tượng được chủ nhân nơi này trước kia có bao niềm mong đợi mà bây giờ lại... Chiều hôm đó, công ty gia dụng Second Hand phái xe tới chỗ đồ đạc đi. Chị Lâm nhìn theo từng vật dụng được chuyển lên xe, nói với tôi: những thứ này đều do tôi và chồng tôi cùng nhau lựa chọn. Khi ấy, chồng tôi không thích cái tủ này, nhưng tôi vẫn nhất quyết chọn nó. Cuối cùng anh ấy thành thuận theo sở thích của tôi. Khi đó nhất định chồng chị rất yêu chị. Tôi mỉm cười lịch sự. Chị Lâm cũng cười. Anh ấy yêu tôi. Khi ký vào đơn ly hôn, tôi thấy anh ấy lén lau nước mắt mấy lần. Nghe chị nói như vậy, tôi thoáng sững sờ. Chị lại nói: tôi cũng yêu anh ấy. Đã như thế thì tại sao phải ly hôn chứ? Tôi cắn cắn môi, vẫn không hỏi ra cô ấy, sợ sơ ý chạm vào vết thương lòng của người phụ nữ này. Tối về nhà, tôi đang ăn cơm rang trứng thì Trinh Thần gọi điện tới, nói chị nhặt được một chú cún trắng xinh xắn ở ven đường, vốn định ôm về nhà nuôi, nhưng không ngờ Thẩm Hiên Nhiên lại dị ứng với lông chó, đúng là vô dụng. Trinh Thần mắng anh ta như thế. Tôi nghe thấy Thẩm Hiên Nhiên ở bên cạnh ấm ức phản bác: anh cũng có muốn đâu. Tôi thở dài. Thế thì sao? Không phải lần trước có cô bé ở cửa hàng đồ ngọt nói biết chăm nuôi các loại động vật thực vật à? Em cho chị số điện thoại của cô bé ấy, nhờ cô bé ấy giúp. Dẫu sao cũng không tới nỗi vứt lại chú cún này ra đường chứ, trời lạnh lắm đó. Tôi cân nhắc đôi chút. Người ta dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ giúp chị nuôi chó hả? Chị đang định thương lượng với cô bé ấy đây, không phải nhóc ấy đang làm thêm sao? Giúp chị nuôi chó cũng được, xem như làm công chứ gì. Chị trả tiền công cho cô bé, nếu không được thì thôi vậy. Tôi gửi số điện thoại Phương Dĩnh cho Trình Thần, rồi lướt miệng dặn dò chị không được ép người quá đáng. Sau này tôi biết Phương Dĩnh vui vẻ sung sướng nhận sự nhờ vả của Trình Thần, ngoan ngoãn ôm chú cún về nhà. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của một chuyện. 3 hôm sau, sáng thứ bảy, tôi còn nằm ươn trên giường chưa thèm dậy thì Vương Dĩnh đã khóc lóc gọi điện cho tôi, nói chú chó mang thai rồi, ông anh trai Phương Thừa nhất quyết không cho nuôi, đã xách con chó đi tìm tôi. Tôi chợt thấy hoang mang, chó có phải của tôi đâu, người làm cho nó mang thai cũng không phải tôi, Phương Thừa xách nó tới tìm tôi làm gì? Sau đó Vương Dĩnh mới nghẹn ngào sụt sùi nói cho tôi biết. Phương Thư không thích chó, cô bé vốn cứ nghĩ mượn dành của tôi để chú chó có thể sống trong nhà mình. Không ngờ cái tên của tôi vô dụng như thế. Phương Thư vừa nghe được tin tức chú chó mang thai, bèn lập tức giữ vững quyết định vứt con chó ấy đi. Lúc này anh ta mới ôm chó tới chỗ tôi. Tôi nghĩ, dù sao Phương Thư cũng không biết tôi ở trong tòa nhà nào, tìm thì cứ tìm tới đi, tôi không ngoài ra được rồi. Hà Tịch. Dưới nhà chợt vang lên một tiếng gào lớn, tìm tôi giật thột, khoác áo ngủ chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống. Lại thấy Phương Thư dẫn theo một chú chó đáng thương, đang đứng dưới một tòa nhà, khác gào tên tôi. Nhìn bộ dạng của anh ta, nếu tôi không ra ngoài, chắc anh ta sẽ tới từng tòa nhà mà gào mất. Tôi đỡ chán thở dài, là tôi đánh giá thấp độ dày mặt của anh ta rồi. Vội vội vàng vàng thay quần áo, tôi chạy xuống dưới nhà gọi Phương Thư. Anh ta lập tức nhét chú chó vào trong lòng tôi, lạnh lùng nói: đồ của mình thì tự mang ôm về đi, chúng ta không quen nhau, không việc gì phải nuôi chó thay cô. Tôi bất đắc dĩ gánh tội cho Trình Thần, khuyên giải: không phải Phương Dĩnh thích chú chó sao, anh để con bé nuôi một con chó thì có làm sao đâu. Phương Thư khoanh tay: một con thì được, nhưng con này mang thai rồi, sau này đẻ ra ổ chó thì làm thế nào hả? Với cái tính của Phương Dĩnh thì tuyệt đối sẽ không mang đi bán hoặc là vứt bỏ. Cô cũng thấy nhà tôi rồi đấy, không chứa nổi nhiều chó thế đâu. Tôi trấn tĩnh đáp: thế thì cứ vá đi là được rồi. Anh ta quay người đi: đây là chuyện của cô. Tôi vội kéo anh ta lại: chờ đã nào. Được rồi, tôi khai thật, chú chó này là bạn của tôi, tôi gọi điện hỏi chị ấy trước đã. Nếu chị ấy đồng ý phá cái thai của con chó thì chúng ta cùng tới bệnh viện. Làm phẫu thuật xong thì anh cứ mang chú chó vẻ này về nhé. Đỡ việc sau này lại phải chạy dèm chuyến nữa. Anh ta suy tư một lát, gật đầu đồng ý. Lúc này tôi mới lè rè gọi điện cho Trình Thần. Ai dè chị vừa nghe bốn từ bỏ cái thai đi thì đột ngột phát hỏa: Dựa vào cái gì? Không được, nói gì cũng không thể phá cái thai ấy đi được. Phải giữ, nhất định phải giữ. Giờ chị qua đó luôn. Hà Tịch, em cứ thử tới bệnh viện với cái gã chết tiệt đó thử xem. Nói xong bẻ cúp máy cái rụp. Tôi bất lực cầm di động nhìn một lúc, ngẩng lên nhìn Phương Thư. Anh ta mặt lạnh tẻ nói: khẩu khí của bạn cô rất mạnh mẽ, tôi đã nghe thấy hết rồi. Nói xong lại quay người định đi. Chú chó trắng trong lòng tôi cứ kêu ừ thật đáng thương. Tôi không đành lòng, vội vàng kéo anh ta lại. Hay là chúng ta thương lượng lại một chút. Nó đẻ xong, đi thì đem bán đi nhé. Phương Thư không hồ là luật sư, mặc cho chú chó có kêu bi ai như thế nào, anh ta vẫn lạnh lùng nói: bỏ tay ra. Thái độ lạnh nhạt này của Phương Thư khiến tôi hơi bực mình. Chỉ muốn vùng tay nói với anh ta không cần thì thôi, tôi lùi là được. Nhưng nghĩ lại, công việc của tôi đi từ sớm, tôi chẳng biết lúc nào mới về. Chú chó đang mang thai, cứ xác định chắc chắn là bị đói đến phát bệnh luôn. Đang rồi dám thì Phương Dĩnh vác đôi mắt đỏ hoe, chẳng biết làm thế nào mà tìm đỡ được. Nhìn chú chó đáng thương trong tay tôi, lại nhìn Phương Thư vẫn làm mặt lạnh, nước mắt lại rơi lã chã, nói với anh trai lòng dạ sắt đá: Phương Thư bị cô em gái cứng nói như thế, gân xanh đột nhột đổi lên, lôi Phương Dĩnh về nhà. Phương Dĩnh không chịu, nhất quyết đòi ông chú chó về cùng. Và thế là cặp anh em này ở trước mặt tôi, ngay dưới nhà tôi cãi nhau tới đỏ mặt tía tai, ầm ĩ tùng trời. Tôi khuyên một hồi hoàn toàn không khuyên được, bèn ông chú chó ngồi một bên nhìn hai anh em lời qua tiếng lại. Chú chó trắng thì cứ run rẩy trong lòng tôi, đôi mắt ẩn ướt như sắp khóc tới nơi rồi. Tôi vứt vứt đầu để nó an ủi, đột nhiên cảm thấy số phận bị một sinh vật khác nắm giữ trong lòng bàn tay là một chuyện bi ai vô cùng. Nói vứt là vứt, nói bán là bán, nói làm thịt ăn là bị phanh thây nấu lên luôn. Tôi vẫn đang thả hồn chìm vào suy nghĩ thì chú chó chợt như phát điên lên, quay đầu cắn vào tay tôi một nhát, sau đó dãy dạ chạy mất. Đến khi tôi phản ứng lại thì chú chó đã chạy rất xa rồi, mà máu trên tay tôi cũng đang tí tách chảy xuống theo ngón tay. Phương Dĩnh thấy chú chó chạy mất thì vội vàng đuổi theo sau. Tôi muốn nhanh chóng đi tiêm vaccine cũng sợ hãi, cuống cuồng chạy qua bên đường cái. Phương Thư thì vẫn còn tức đến độ cứ xoa thái dương mãi, đến khi anh ta mở mắt ra nhìn đã chẳng thấy ai. Quay đầu lại thấy Phương Dĩnh thẳng liều mạng chạy ra đường lớn, anh ta sợ tới phát rồ, vừa đuổi theo vừa gào: anh không cần nó, chứ không có cần em đâu. Đúng lúc tôi đang chạy tới vệ đường thì một chiếc xe Việt Giã quen thuộc phanh gấp ngay trước mặt. Tôi vẫn đang ngơ ngẩn thì thấy Tần Mạch mặt mũi sầm sì bước xuống xe, vung tay đóng sầm cửa xe lại, cũng chẳng thèm liếc tôi một cái, xông thẳng về phía Phương Thư. Tôi mờ mịt nhìn bóng lưng mang theo sát khí làm người ta sợ hãi. Hắn lao lên túm chặt lấy áo Phương Thư, chẳng nói năng gì. Phương Thư nóng ruột đuổi theo Phương Chính, vội vàng gào lên với hắn. Anh làm gì thế? Còn chưa nói hết câu, khi mọi người chưa ai phản ứng thì Tần Mạch đã đấm một cú thật mạnh lên mặt Phương Thư. Tô Kinh Hái trợn tròn mắt, ở bên vệ đường ồn ào ầm ĩ như thế. Hình như lúc nãy tôi vẫn nghe tiếng xương thịt đập vào nhau rất mạnh. Phương Thư choáng váng ở dưới đất một lúc lâu, bị đánh tới trào miệng máu. Tần Mạch sầm mặt lạnh lùng nói, mày muốn cũng không được đâu. Tôi há hốc mồm ra không khép lại nổi, cuống quýt chạy qua kéo Phương Thư dậy. Nhưng Tần Mạch đã quay người lại, vươn tay tới tóm chặt lấy tôi cáu tiết. Anh phát dồ phát dại cái gì thế hả? Uống nhầm thuốc rồi à? Tần Mạch quay đầu lại nhìn tôi mới thấy mắt hắn đỏ ngầu tới phát sợ, cứ như sắp giết tôi tới nơi vậy. Tôi sợ quá lùi lại phía sau một bước, hắn gần như nghiến răng rít lên. Hà Tịch, em là của tôi, từng tức giả tức thịt đều là của tôi, không ai góc kèn muốn hay không muốn đồ của tôi. Lòng ngực tôi siết lại, cảm giác tê dại không biết tên nhảy vào tim, như có cơn sóng vỗ vào trái tim mềm nhũn khiến nó rùng rình lay động. Tôi nhìn hắn chằm chằm như một con ngốc. Đột nhiên Phương Tư ở bên cạnh loạn choạng đứng lên, hoàn toàn không để ý tới tôi với Tần Mạch, nhấc chân tiếp tục đuổi theo Vương Dĩnh. Tôi cũng chợt sực tỉnh, vội vàng trở tay kéo lê ống tay áo Tần Mạch, lau tay cái tay đầy máu mộn lên bộ vest đắt tiền của hắn. Tôi kéo hắn lên xe, lập cập nói, đi bệnh viện. Ai dè hắn như một tên thô lỗ, hoàn toàn không có khả năng quan sát, không nhìn đến máu trên tay tôi, không nhìn thấy Phương Từ đã chạy mất, túm lấy tôi kéo vào lòng, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ tôi. Không đi, Hà Tịch, tôi sẽ không để em đi đâu. Bàn tay đang ôm lấy tôi của hắn khẽ run lên. Tôi nuôi em, tôi nuôi. Tôi nghe thấy câu này mà tức tới độ run bắn người, đập một cái đẩy đầu hắn ra gào lên. Đây, bị chó cắn đấy. Mẹ kiếp, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi đi bệnh viện tiêm vaccine hả? Hắn đỏ người già nhìn tôi, đôi mắt chậm rãi phản chiếu gương mặt cáu kỉnh của tôi một cách rõ ràng. Tôi giơ bàn tay máu mẻ bê bết lên, hù hùa trước mặt hắn. Nuôi kẻ bị bệnh dại à? Tới bệnh viện, đổ khốn, đi bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện, tôi và Tần Mạch chỉ có hai câu đối thoại dưới đây. Cái thai là của ai? Của chó. Sau đó chiếc xe với giá tăng lên siêu tốc, phi vèo tới bệnh viện. Sau khi tôi tiêm vaccine xong thì Trình Thần chạy tới đó. Khi ấy tôi đang ôm mồng bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tần Mạch mặt mũi tái xanh đi theo sau tôi. Chẳng ai có lòng dạ nào mà nói chuyện. Trình Thần luống cuống lao tới, thấy hai tay tôi trống không, mặt trắng bệch, lớn giọng chất vấn. Chó đâu rồi? Hai người mang chó đi làm thịt rồi à? Tôi thức mình cấu lên cánh tay Trình Thần, phản mạnh một vòng. Làm thịt rồi á? Tôi muốn làm thịt bà thì có. Tôi dùng cái tay bị bằng bó trắng lốp run rẩy chỉ vào Tần Mạch, quát hỏi. Anh ta là như thế nào hả? Chú từ cái cống nào ra thế? Tôi đã nói với bà, còn làm chuyện như thế nữa thì sẽ tới rào với bà cơ mà. Lần trước bà bị đánh còn chưa đủ sao? Trình Thần nhìn Tần Mạch mà chẳng hiểu gì cả. Sao chị biết được anh ta là như thế nào? Em nói cho chị biết, con cháu đang ở đầu trước đi đã. Tôi cho rằng Trình Thần đang muốn giở trò, bèn nhếch mép lên cười cười. Chó à, đang ở trên bàn phẫu thuật ấy, em chuẩn bị chờ bác sĩ bóc chó còn ra, hầm nguyên nồi đây. Chị có muốn ăn không? Đây, bố thí cho chị một bát canh nóng. Trình Thần kinh hãi nhìn tôi, run rẩy chỉ vào tôi mãi không khổng thốt lên được một lời. Di động trong túi đột nhiên rung lên, tôi lấy ra xem là điện thoại của Phương Dĩnh gọi tới. Nó đã tìm thấy chú chó rồi. Phương Thư cũng đã đồng ý cho nuôi, nhưng không biết Phương Thư làm sao mà trượt chân ngã trên đường, mặt mũi sưng vù. Phương Dĩnh cứ khóc lóc nói với mình không hiểu chuyện, xem ra con bé vô cùng thương ông anh trai. Tôi căm hận lườm Tần Mạch đang đút tay vào túi áo ở đằng sau. Hắn đang đờ đẫn nhìn vết máu bị tôi bị bôi trên áo mình. Tôi nói với Phương Dĩnh là mình cần số điện thoại của Phương Thư, móc bút ra cầm lấy tay Tần Mạch, ghi 11 con số vào lòng bàn tay hắn rồi ngắt điện thoại. Đây là số điện thoại của người bị anh đánh hôm nay, có muốn xin lỗi không thì tùy anh. Tôi nghĩ dù sao cách xin lỗi của Tần Mạch đơn giản chỉ là kiểu anh đánh nhiều thì đưa thêm ít tiền, anh đánh ít thì bớt tiền đi một chút. Tóm lại là đừng mong nghe được bà từ tôi xin lỗi từ cái miệng hắn. Thế nhưng tiền cũng vừa đúng là thứ mà gia đình Phương Thư cần. Dù Phương Thư có kiêu ngạo nhưng sẽ không từ chối tiền. Tần Bạch nhìn tôi một lúc rồi thành thực đút tại tay vào trong túi quần. Đương nhiên tôi sẽ đi tìm anh ta rồi. Tần Bạch nói câu này có mùi mùi mờ ám. Tôi cũng chẳng thèm suy đoán thâm tư quán, quay đầu lại lạnh nhạt nói với Trịnh Thần. Phương Dĩnh đã tìm được con chó rồi, chị tự liên lạc với con bé đi. Nói xong bèn quay người bỏ đi. Trịnh Thần nhận ra tôi đã giận, vội vàng đi tới kéo tôi lại. Hà Tịch, em giận gì chứ? Tôi lạnh lùng nhìn chị quay đầu nhìn Tần Mạch rậm rậm chân có phần bực bội. Lần này thật sự không phải là chị. Chị là bạn của ai hả? Tôi hỏi. Muốn bán em đi thế cơ à? Trịnh Thần, em không thích, không hề thích. Tôi không nhìn viền mắt đỏ hoe của Trịnh Thần, cứng rắn quay người vẫy một chiếc taxi rồi bỏ đi. Tôi nghĩ nếu không tỏ rõ thái độ thì Trịnh Thần sẽ không biết được quyết tâm của tôi. Buồn thì cứ để chị ấy buồn một trận đi. Về đến nhà, tôi lấy thuốc được phát ra cẩn thận so sánh. Vaccine dại phải tiêm 3 lần, hôm nay là mũi thứ nhất, hôm khác vẫn phải tới bệnh viện. Tôi khoanh tròn ngày tháng xong, còn đặt ký nhớ vào di động. Chỉ sợ đến lúc đó lại quên đi tiêm, sau này cứ sống thế rồi phát dại. Tối vừa ăn cơm xong thì Tam Hiên Nhiên đáng thương gọi điện tới cho cô, vừa nhận máy đã liên tục nhận lỗi với tôi. Nó xin lỗi mãi mới kể rõ nguồn cơn sự việc. Hóa ra sau này Trịnh Thần nấu cơm đưa tới công ty Thẩm Hiên Nhiên, nhận điện thoại của tôi ở trong phòng làm việc. Trịnh Thần nghe điện xong thì nóng máu sốt ruột chạy đi, còn Thẩm Hiên Nhiên không hiểu ngọn nguồn, nghe Trịnh Thần nói một hồi xong lại hiểu nhầm. Được một lúc sau thì Tần Mạch đến công ty Thẩm Hiên Nhiên để họp bàn bạc giá cả của một dự án hợp tác. Tần Mạch liên tục ép giá khiến Thẩm Hiên Nhiên không còn cách nào nữa, bèn gửi tin nhắn cho Tần Mạch. Sau khi Tần Mạch đọc tin nhắn thì vứt lại một câu ở nhà có việc rồi vội vã đi mất. Không có Tần Mạch, đương nhiên Thẩm Hiên Nhiên đạt được cái giá mãn nguyện. Về nhà thì Trịnh Thần cứ khóc lóc rướt mướt không chịu nín. Thẩm Hiên Nhiên hỏi han mới biết mình đã gây họa, vội vã gọi điện tới xin lỗi cô. Anh ta vất vả giải thích với tôi, còn bên kia thì cứ vang lên tiếng mắng chửi của anh ta, Trịnh Thần. Gian thương, Thẩm Hiên Nhiên, anh là đồ gian thương. Lúc này tôi mới biết, hóa ra hôm nay mình thật sự đã hiểu lầm Trịnh Thần. Chẳng trách chị đau lòng ra nồng nỗi ấy. Tôi vội bảo Thẩm Hiên Nhiên đưa điện thoại cho chị, ngoan ngoãn xin lỗi nhận sai, dỗ dành một hồi chị mới nín khóc. Ngắt điện thoại rồi, tôi vừa mình trên sofa. Chương trình sôi nổi đang phát trên TV chiếu thẳng vào mặt nhưng chẳng chuyên được tí nào vào đầu óc tôi. Tôi nghĩ tới những lúc nãy Thẩm Hiên Nhiên đã nói. Tần Mạch xuất phát từ công ty Thẩm Hiên Nhiên chậm hơn Trịnh Thần rất nhiều, nhưng hắn còn tới sớm hơn cả Trịnh Thần. Chắc hẳn sẽ phải nhanh chóng tới siêu tốc rồi. Tôi nghĩ có lẽ bằng lái xe quán hôm nay bị trừ không ít điểm. Hơn nữa, rõ ràng hắn thấy tôi hiểu nhầm Trịnh Thần, còn cãi vã với chị ở gồng bệnh viện, nhưng không hề nói ra chân tướng sự việc. Chẳng lẽ muốn thầy chờ tôi mắng Trịnh Thần, sau đó lại đẩy Trịnh Thần về dàn vặt Thẩm Hiên Nhiên, để bù đắp cho sự thiệt hại cho việc giờ hơi hôm nay của Trịnh Thẩm Hiên Nhiên gây ra cho hắn sao? Thật ra, kẻ thực sự nham hiểm phải là Tần Mạch. Nhưng cứ suy nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cuối cùng suy nghĩ của tôi vẫn rơi vào một câu nói khi hắn tức giận sống tới. Em là cô tôi, từng thức giả thức thịt đều là cô tôi. Thật sự khiến tôi rung động muốn chết. Nhưng mà hắn càng như thế thì tôi càng không thể hiểu nổi. Đã quan tâm như vậy, sao 2 năm trước hắn có thể dễ dàng nói chia tay với tôi như thế? Mặc dù là do tôi nhắc tới trước khi tức giận. Chẳng lẽ hắn không biết khi nói chia tay thì thực ra con gái chỉ muốn để bên kia dỗ dành một chút là được rồi. Nhưng hắn lại đồng ý. À, tôi ngẩm ngừa trên sofa ấm ức gào lên. Phiền chết đi được, đồ cầm thú chết tiệt. Thứ hai, tôi tới bệnh viện tiêm vaccine trước. Ra khỏi phòng tiêm, tôi vừa oán giận y tá mạnh tay, vừa ôm mông lết về phía thang máy. Cửa thang máy vừa mở, người bước ra lại là một gương mặt quen thuộc, là vị khách họ Lâm của tôi. Chị cũng trông thấy tôi, gật đầu chào hỏi. Cô Hà bị bệnh à? Tôi gãi đầu cười hì hì đáp. Cảm lạnh thôi ạ, chị Lâm không khỏe chỗ nào sao? Chị cũng cười. Bệnh cũ lâu năm thôi, thứ hai nào cũng phải tới khám, không sao hết. Tôi gật đầu tạm biệt chị. Chị quay người đi, tôi vào thang máy nhìn lại. Phía sau chị đi tới lại là khoa tâm lý. Dù công đoạn dở bỏ, vất vả, nhưng sắp xếp lại lịch trình công việc trong ngày. Những việc cần thể lực còn lại có thể giao cho cậu thực tập Tiểu Triệu mới tới. Tôi chỉ cần vẽ bản thiết kế là được rồi. Khoảng thời gian này, chị Lâm ở khách sạn bên ngoài, chị không làm việc. Thời gian rảnh rỗi mỗi ngày rất nhiều. Lúc rảnh rỗi, chị thích chạy thơi đi, đứng trên tầng 2 nhìn chúng tôi làm việc. Dường như đây là việc duy nhất chị có thể làm được. Ngoài công việc, chị Lâm sẽ mời tôi đi uống tách trà, nói chuyện đôi chút. Lâu ngày tôi cũng dần quen thân với chị. Nói chuyện nhiều lần với chị, tôi cảm giác chị là một người phụ nữ dịu dàng tới nỗi gần như yếu đuối. Chị không có con nhưng đã làm vợ tới 20 mấy năm trời. Trong nhà hơn chị 3 tuổi, đang đứng ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Rất ít khi về nhà. Chị cũng không thích ra ngoài cho lắm. Ngày nào cũng rú rú ở trong nhà, căn nhà trống vắng trở thành tất cả của chị. Có lẽ vì đã đến tuổi mãn kinh, cuộc sống thế này khiến chị càng cảm thấy buồn bực hơn. Tối nào cũng mất ngủ, một khi nhắm mắt lại thì chị lập tức cảm thấy ma quỷ sẽ tới bất bình. Chồng chị năm nào cũng làm việc ở ngoài, sự giao lưu giữa hai vợ chồng mỗi năm một ít. Mỗi khi chị gọi điện chào chồng, tìm sự an ủi, thì lúc nào bên kia cũng bận rộn đủ việc. Chị càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn ý nghĩa nữa. Thế nên cuối cùng không chịu được mà đề nghị ly hôn. Tôi nhận ra được rằng, nếu người phụ nữ dịu dàng này không bị ép tới đường cùng, chắc chắn sẽ không có dũng khí đề nghị ly hôn với chồng mình. Thoát khỏi sự ràng buộc của hôn nhân, chỉ là mất đi một phần chờ mong. Đợi chờ đã mất đi thì đương nhiên cũng chẳng còn thất vọng. Hiện giờ chị cố gắng khiến bản thân mình chấp nhận cuộc sống mới, theo lời yêu cầu mà bác sĩ đã nói với chị, tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn với người khác. Tôi rất vui khi nhìn thấy tinh thần của chị Lâm thật sự dần dần khôi phục. Khi tôi cho rằng chuyện sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì việc mà tôi không ngờ được đã xảy ra. Hôm ấy, tôi tới nhà chị Lâm mà thảo luận tính hợp lý của bản viết thiết kế với Tiểu Triệu ở văn phòng công ty. Đang nói thì chị Lâm đột nhiên gọi điện cho tôi. Tôi nhận máy mà bên kia chỉ vang lên tiếng ồn ào nhỏ, nhưng chưa nói gì đã mắt ngắt máy luôn. Tôi thấy kỳ lạ, vội vàng gọi điện lại, di động đồ trường rất lâu mà không thấy ai nhận máy. Sau đó gọi lại thì báo đã tắt máy. Tôi nghĩ thầm, có lẽ là di động của chị đã hết pin. Cũng không coi chuyện này là quan trọng, tiếp tục công việc của mình. Nhưng tới chiều, đồn cảnh sát đột ngột gọi cho tôi lập tức tới bệnh viện thành phố một lát. Tôi thấy lạ lạ, chẳng lẽ có lẽ bé bán đậu phụ bị tôi đánh vào đầu lần trước, xảy ra di chứng gì sao? Tới khi tôi thấp thỏm bất an nhanh chóng tới bệnh viện, nhìn thấy người bị bọc bằng túi nhựa trắng, tôi lập tức choáng váng cả người. Đây là chuyện gì thế này? Tôi ngần ngừ hỏi cảnh sát bên cạnh. Cảnh sát lạnh nhạt nói với tôi: chúng tôi điều tra thấy cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân nàng gọi cho cô, thế nên mời cô tới nhận diện thân phận của nạn nhân, sau đó mời cô quay về đồn cảnh sát cùng chúng tôi lấy lời khai. Nạn nhân? Tôi ngần ngừ nhắc lại. Rõ ràng hôm qua người ấy còn cùng uống trà với tôi mà. Tôi lẩm bẩm: là chị Lâm, đúng chị ấy. Sao lại chết rồi, sao lại đột ngột như thế này? Cảnh sát cào mày, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bị giết. Nạn nhân Lâm Tuyết, 45 tuổi, tạm thời thất nghiệp. 2 tháng trước ly hôn với chồng là Lục Khiêm, chết trong phòng khách sạn, được nhân viên phục vụ của khách sạn phát hiện. Nguyên nhân chết, ngạt thở. Nhìn ánh nắng bên ngoài đồn cảnh sát, tôi có chút hoang mang, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Người phụ nữ hôm qua còn gặp mặt mà hôm nay đã rời xa nhân thế, bị cóp cổ tới chết. Người phụ nữ có tính cách gần như nhút nhát này rốt cuộc đã đắc tội với ai mà bị báo thù độc ác như thế này? Trả lời các câu hỏi của cảnh sát xong, tôi quay trở lại công ty, vẫn chưa hết giờ làm. Tiểu Triệu còn nghiên cứu bản vẽ thiết kế, tôi mệt mỏi xòa trán, hờ hững nói với cậu ta: khỏi làm nữa, dọn bản vẽ lại đi, em vào đây với chị trước đã. Cậu ta không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn vào phòng làm việc của Tạ Bất Đình cùng tôi. Tạ Bất Đình ngẩng lên liếc tôi một cái. Có chuyện gì thế? Hợp đồng trang hoàng lại căn nhà kia, không làm tiếp được nữa. Tôi thở dài. Tạ Bất Đình lập tức cau mày. Cô lại điên khùng gì thế? Đã dỡ bỏ xong hết rồi, cô lại nói không làm với tôi à?

nhưng trên gương mặt của họ đều chỉ vẻ cười cợt nhìn vợ chồng cãi nhau. Trong lòng tôi có chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, di động trong túi lại đổ chuông, tôi vội vàng lấy tay kia nhận máy gào lên. Tần Mạch, cứu tôi đang ở trạm tàu ngầm gần nhà, cứu. Cạch, gã đàn ông kia vùng tay tát một cái lên mặt tôi, đánh tới mức tôi choáng váng đầu óc, đến điện thoại cũng bị đánh phẳng đi, gã tức giận hét lên. Tôi đã cảnh cáo cô, không được phép liên lạc với thằng nào nữa mà. Tôi đờ người nhìn di động trên mặt đất, gã kia lôi kéo bắt ép tôi đi, tôi ngần ngừ nghĩ. Gã đàn ông này tát tôi một cái, làm rơi điện thoại của tôi, giờ còn định cướp người, giận tới cực điểm tôi bình tĩnh lại. Bỏ tay ra. Gã đầu quan tâm tới tôi, thế là tôi lại nói. Anh sẽ hối hận. Khi Tần Mạch chạy đến nơi thì người đi đường ở chung quanh đã về lại thành vòng tròn suýt xòa kinh hãi. Gã đàn ông mặc jacket đen bị tôi cào cấu máu me đầy mặt. Trên mu bàn tay còn có hai dấu răng rớm máu. Tôi đang lấy rót cây cao gót dẫm lên mông gã, lạnh lùng cười nhảm hiểm. Đây vẫn còn một mũi vaccine phòng dại cuối cùng chưa tiêm, mày cứ đem từng người, còn lại của mày đi. Hai vị cảnh sát chạy theo sau Tần Mạch vội vàng xông lên. Một người kéo tôi ra, người kia lôi gã đàn ông mặc jacket đèn lại. Chồng cứ như thế, sợ tôi nổi điên lên cắn chết gã mất. Tôi chỉ khai báo lại đơn giản sự tình đã xảy ra với cảnh sát. Ánh mắt hai vị cảnh sát kia nhìn tôi có chút sợ hãi, rồi lập tức dẫn gã mặc jacket đèn đi. Tôi quay đầu lại nhìn Tần Mạch, hắn cũng đang nhìn tôi trần trối, dường như đã chạy thục mạng suốt cả đời tới đây. Mệt không chịu nổi, còn đang thở hổn hển. Hơi thở trong đêm đông lạnh lẽo biến thành cụm từ khói trắng. Từ trong chớp mắt đã tan đi không còn dấu tích. Đã hết trò náo nhiệt, người đi đường dần dần tan đi, như hóa thành những cơn gió không có gương mặt, lướt qua người chúng tôi. Tôi xòe tay ra cười nói. Anh hướng cứu mỹ nhân, anh tới chậm rồi. Hắn chậm rãi bình ổn lại hơi thở, cặp mắt vẫn dán chặt vào tôi. Thế à? Hắn chợt sải bước đi tới, hắn giang tay ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm giác được sức lực của cánh tay hắn, còn cả hơi thở nóng giấy đang va lên vai tôi. Hắn nói, Hà Tịch, nếu em kiên cường như thế, vậy sao giờ lại run rẩy? Cơ thể tôi dần dần ấm lên trong vòng tay Tần Mạch, dựa lên vai hắn. Tôi chợt mắt tỉnh táo nhìn lại ánh đèn lạnh lẽo mà lấp lánh đủ màu sắc trong thành phố, mạnh miệng đáp, tôi lạnh. Hắn càng siết chặt cánh tay, nhưng tôi lại run rẩy hơn trong lồng ngực càng lúc càng ấm nóng đó. Có lẽ ai cũng đều như thế, một khi mình đối mặt với khó khăn, bởi lẽ không biết có cách nào trốn tránh được. Thế nên có thể kiên cường chẳng khác gì kim cương. Nhưng đúng lúc ấy, chỉ cần có người dịu dàng an ủi, thì ấm ức và sợ hãi sẽ đi như thủy triều, phá tan bờ đê. Chỉ chớp mắt đã đầy ứ trong lồng ngực. Tần Mạch, tôi khàn giọng nói. Hắn làm rơi di động của tôi, còn tát tôi nữa, người xung quanh không ai giúp tôi. Tiếng thở của Tần Mạch bên tai tôi hơi nặng nề, hắn im lặng rất lâu, như đang kiềm chế lại thứ tình cảm nào đó. Cuối cùng vẫn bình tĩnh gọi. Hà Tịch. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tôi, chậm rãi nói từng từ từng từ. Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Mắt tôi chỉ thoáng qua cái đã đỏ hoe, 2 năm trước cũng chẳng một đêm chật vật như thế này. Tôi chỉ có thể dựa vào một cuộc điện thoại để kể lể nỗi ấm ức, xả vờ khoan dung độ lượng tha thứ cho cái không ở bên của hắn. Sau đó tiếp tục chờ đợi trong vô vọng chẳng biết đâu là điểm dừng. Hắn ôm siết lấy tôi. Hà Tịch, sau này mỗi khi em không vui, tôi sẽ ở bên em. Tôi nghe câu nói ngọt ngào tựa lời nói dối của hắn, hít thở sâu rồi tỉnh táo phản bác. Điều đó là không thể, tháng nào tới kỳ tôi cũng không vui, bị giết bắn cũng không vui, làm việc mệt cũng không vui, béo lên cũng không vui. Tôi cho rằng hắn sẽ cười bất đắc dĩ, thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lên tiếng đáp lại như tuyên thệ. Nếu em bằng lòng, tôi có thể ở bên cạnh em. Trái tim tôi không khỏi nhảy lên loạn nhịp. Tần Mạch. Tôi nhẹ nhàng khép mắt lại trong vòng tay hắn. Anh nói ngọt ngào không phải là phong cách của anh. Giờ thì phải rồi. Cuối cùng tôi cũng tạm thời giải hạ sự kiêu ngạo của mình xuống, để mặc cho tâm trạng yếu đuối chiếm lấy trái tim. Hai tay choàng qua eo, tôi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để mình càng gần sát hơi ấm bên quán hơn. Nhưng thế này không phải là đồng ý làm lại lần nữa với anh đâu nhé. Tôi vừa nhấn mạnh lập trường của mình, vừa gần như tham lam mà chiếm lấy sự ấm áp trên người hắn. Anh Tần, ngày mai chúng ta lại đấu tiếp. Ừ, hắn nói. Ôm đủ rồi thì về nhà thu dọn đồ đạc nhé, sau đó lập tức dọn tới nhà thôi. Tôi đẩy hắn ra, vẫn kháng cự đề nghị này. Hắn nói, nếu chuyện như thế này còn xảy ra lần nữa, Hà Tịch, em còn có thể giữ mình được trọn vẹn không? Dù tôi có chuyển tới nhà anh thì cũng không thể tránh khỏi chuyện như thế này xảy ra. Tần Mạch rút chìa khóa xe ra lắc lắc trước mặt tôi. Em ở chung với tôi, đương nhiên tôi sẽ đưa đón em đi làm rồi. Nghĩ một lát, hắn lại nói tiếp. Em có thể tiết kiệm được không ít tiền nữa. Trong lòng tôi hơi ngứa ngáy. Nhưng không phải anh mua cả nhà còn chưa trang hoàng à? Nhà của bố mẹ tôi vẫn còn chưa bán đi. Thế tôi vẫn chăm chăm quan sát hắn, vẻ không hề tin tưởng. Hắn làm bộ như vô tình nói. Gần đây công việc không bận lắm, hầu như tối nào tôi cũng ở nhà tự nấu ăn. Bảo ăn ở đưa đón đi làm miễn phí, mắt tôi sáng lên rồi lập tức tối sầm xuống. Nhưng đây là chuyện bán đứng nhân cách tôn nghiêm của mình. Dù hôm nay tôi mềm lòng vì cái ôm ấm áp của hắn, cũng không thể vì thế mà quên đi hành động đáng ghét, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hẹn đi bá phường của Tần Mạch. Tần Mạch nhìn ra phía xa nói tiếp. Có khi cũng phải làm bữa sáng. Thực ra để tránh nạn là một ý không thể coi là bán đứng nhân cách tôn nghiêm được. Tôi nghĩ dù sao thì chỉ cần mình không để tâm tới hắn là được rồi. Nếu hắn muốn cưỡng bức tôi cũng có một mũi vaccine phòng dại còn chưa tiêm đấy, không cần sợ hắn. Hắn tiếp tục kiên trì. Hà Tịch, hôm qua là chuyện giết người, hôm nay em suýt nữa đã bị bắt cóc rồi, giờ em ở nhà một mình còn có thể ngủ được sao? Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại đôi chút, đây quả tình là một cuộc buôn bán không hề lỗ vốn, thế là gật đầu. Được rồi, giờ tôi về nhà thu dọn đồ đạc. Khoảnh khắc tôi ngẩng lên nhìn Tần Mạch, hắn đang ngồi hộp quan sát tôi, bốn mắt giao nhau. Hắn nhanh chóng rời ánh mắt đi, nghe tiếng đồng ý, hắn chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Như thể mọi việc không nằm ngoài dự đoán. Tôi nhận ra được, dù hắn có rất cố gắng đè nén tâm trạng của mình, nhưng khóe miệng vẫn không thể kìm được mà nhếch lên. Biểu hiện như trẻ con thế này khiến tôi có chút buồn cười. Nhưng nghĩ lại, lại phát hiện hành vi của mình cũng chẳng kém gì con nít. Tôi bĩu môi bèn gọi hắn. Anh phải giúp tôi xách đồ. Xe tôi đã đậu ở dưới nhà em rồi. Hắn vừa đi theo tôi vừa nói. Tôi thế lạ. Không phải anh nói tới đón nhà tôi à? Cô Hà ơi, cô có nhận điện thoại của tôi không? Hắn đưa mắt lườm tôi một cái. Nhưng tôi chắc chắn là em sẽ không nhận, nên tôi lái xe thẳng tới dưới nhà em luôn. Thế việc gì anh phải gọi hết lần này tới lần khác như vậy? Tôi đang theo đuổi em. Hắn đáp thẳng thừng. Có người nói làm thế này có thể thể hiện được sự chân thành và lòng nhận nại, em không cảm nhận được sao? Tôi cảm thấy rất phiền phức. Thần Mạch gật đầu rồi không nói gì nữa. Bầu không khí chìm vào im lặng, cứ im lặng mãi từ khi nhà đến nhà Tần Mạch. Căn nhà không hề thay đổi, trông vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hắn xách quần áo đồ dùng vào phòng của tôi, sau đó cầm một quyển sách màu hồng ở trên sofa vứt vào thùng rác. Trong lòng tôi vẫn tò mò, sao Tần Mạch lại đọc sách có kiểu bìa như thế? Đưa mắt quét qua liếc thấy tên sách, tôi suýt nữa thì bật cười ra tiếng. Chiến lược hạ gục tình yêu. Tôi hỏi, đây là cái gì? Hắn thành thật khai báo. Người nói cho tôi biết liên tục gọi điện có thể bày tỏ thành ý. Tôi cảm thấy cực kỳ mắc cười, trong lòng khó tránh khỏi rút rung rinh. Từ lúc Tần Mạch vào nhà vệ sinh, tôi nhặt quyển sách lên, ngồi trên sofa dở ra đọc. Trong sách có mấy trang được đánh dấu. Tôi tưởng tượng dáng vẻ Tần Mạch mặt mày nghiêm túc cầm quyển sách màu hồng này nghiên cứu, không khỏi tủm tỉm mỉm cười. Tên ngốc không biết yêu đường này. Đột nhiên quyển sách trong tay tôi bị lấy đi. Tần Mạch hắng giọng có chút lúng túng. Đi thu dọn phòng em đi. Tôi ngồi im nhìn chằm chằm vào hắn nghiêm túc hỏi. Tần Mạch, anh còn thích tôi không? Thích tới mức nào? Nếu rất thích thì sao kế phải đề nghị chia tay với tôi? Nghe tôi hỏi xong, hắn sững sờ im lặng rất lâu mới đáp. Lúc ấy không thể làm gì khác được. tôi cảm thấy ấm ức, lại có chút phẫn nộ. Tôi đã chờ đợi chẳng mong ngày anh quay về rồi, anh có gì mà không thể làm gì khác được hả? Hắn khẽ thở dài một tiếng. Vì em chờ đợi như thế, tôi không chịu được. Không chịu được? Tôi cảm thấy nực cười. Tần Mạch, tôi gây áp lực tới mức nào cho anh hả? Tôi mặt dạn mày dày cầu xin anh quay về cưới tôi à? Hắn nhíu mày. Tôi không có ý đó. Tôi không muốn nghe hắn giải thích. Thôi đi, với hiện tại thì có phải hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi mệt, đi ngủ trước đây. Hắn mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói. Ừ, đôi của em đều để trong phòng trước đây của mẹ tôi. Đêm ấy, tôi nằm trên giường chằn chọc hết nửa đêm. Cuối cùng không chống cự được sự mệt mỏi, tôi từ ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Mạch tới gõ cửa phòng gọi tôi dậy ăn bữa sáng. Tôi không ngờ hắn thật sự sẽ nấu cơm cho tôi ăn. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, đi xuống nhà, thấy bữa sáng thịnh soạn, tôi ngẩn cả người. Anh nói đây là bữa sáng à? Ừ. Anh làm à? Ừ. Tôi kinh ngạc ăn xong bữa sáng quá mức thịnh soạn này. Tần Mạch ngoan ngoãn đưa tôi tới công ty, cả ngày sóng yên gió lặng trôi qua. Tối Tần Mạch lại ngoan ngoãn đưa đón tôi. Lúc về nhà, nhân viên đưa thức ăn của khách sạn vừa lúc cũng tới. Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Tần Mạch trả tiền, sau đó xách một đống thức ăn ngon lành bước vào nhà. Tôi nói mát. Anh làm à? Tôi dặn bọn họ làm. Hắn trả lời tỉnh bơ. Đáng xấu hổ. Tôi đánh giá như thế, sau đó lại hỏi. Không phải anh biết nấu ăn à? Tần Mạch nhìn đồng hồ. Thế là vào giờ này mà cô Hà vẫn có tâm trạng đi dạo siêu thị rồi về tự nấu ăn à? Đúng thế, từ trước tới nay tôi đều như vậy. Tôi đáp lại một cách kiều hãnh. Khang sư phụ đủ các mùi vị lập tức bay qua đầu thôi. Cuộc sống bình lặng, thi thoảng lại đấu đá nhau của tôi với Thần Mạch cứ thế chậm chậm trôi qua. Tôi lặng lẽ quan sát được mấy ngày, thấy xung quanh mình không hề xảy ra chuyện gì kỳ quặc nữa, mới dần dần an tâm. Nghĩ tới chuyện vừa rời khỏi ra nhà Tần Mạch thì tôi đột nhiên nghe nói vụ án của chị Lâm bị giết hại kia đã được phá. Kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, viện kiểm sát đã tiến hành tố tụng, hôm sau tòa án sẽ mở phiên tòa xử án. Nhưng những tin tức này không hề khiến tôi kinh ngạc. Điều khiến tôi kinh ngạc là kẻ tình nghi kia. Giám đốc tập đoàn Chí Ý, chồng cũ của Lâm Tuyết, Lục Khiêm. Là người chồng cũ nhỏ hơn chị 3 tuổi, nhưng nghe đồn là rất yêu vợ, gã trả một cái giá khá lớn để thuê người bóp cổ vợ cũ của mình đến chết. Khi Tần Mạch nói cho tôi biết tin này, chúng tôi đang cùng ngồi bên trên bàn ăn bữa tối. Hắn bình thản kể, còn tôi thì sợ ngớ cả người. Anh, sao anh biết được? Tôi hỏi. Cái gã mưu đồ bắt cóc em bị bắt đưa tới đồn cảnh sát cách đây không lâu. Tôi nhờ cảnh sát quen biết chăm sóc gã một chút. Tần Mạch thong thả nói. Sau đó cuộc điều tra mới phát hiện gã đó chỉ là người bị sai khiến. Một người đàn ông họ Mã bỏ tiền thuê gã bắt cóc em tới một căn nhà đổ nát ở ngoại thành. Muốn làm gì thì gã cũng không biết. Sau đó bên cảnh sát căn cứ vào manh mối do gã cung cấp tới ngoại thành bắt tên họ Mã kia. Lúc này mới dẫn tới vụ án Lâm Tuyết. Tôi nghi ngờ. Sao mà dẫn tới được? Cô Hạ ơi, sức liên tưởng của cô không hề phong phú chút nào. Tần Mạch chiều chọc tôi một hồi mới nói. Cái tên họ Mã kia chính là hung thủ đã giết Lâm Tuyết. Sau khi bị khách sạn cảnh sát bắt được thì thành thật khai giả mình đã nhận bao nhiêu tiền của Lục Hiểm, giết người như thế nào. Còn tại sao hắn muốn ra tay với em là bởi cuộc điện thoại cuối cùng của Lâm Tuyết gọi khi vẫn còn sống. Hắn sợ em nghe được chuyện gì đó nên không nghe. Thế nên lại tự ý thuê người muốn các em tới ngoại thành trốn sống. Tôi dùng mình nghĩ đến tình cảnh trước đây của bản thân, nhất thời có chút sợ hãi. Nhưng có lẽ không ai ngờ được rằng cô Hà Đề lại hung hãn như thế. Thầm mặc ăn một miếng thịt, trong giọng nói mang theo chút thánh diện không tên. Cứ như thể người một mình đánh ngã tên bắt cóc kia là hắn không bằng. Nhưng lúc này suy nghĩ của tôi lại là bị một vấn đề khác hoàn toàn chiếm cứ. Tên Lục Kiếm ấy sao phải thuê người giết chị Lâm chứ? Dù không còn là vợ chồng cũng đâu cần thiết phải đuổi cùng giết tận như thế. Nghe đồn sau khi bị cảnh sát giam thì hắn chỉ thừa nhận sự thực là sai người giết vợ cũ, những việc khác không chịu khai ra. Tôi chẳng còn lọng dạ nào mà ăn cơm, để bát đũa xuống, nói: lúc nào bọn họ mở phiên tòa, tôi muốn tới xem nào. Tôi muốn xem thử rốt cuộc tên Lục Khiêm kia là người như thế nào. Tần Mạch thong thả nói: vụ án này liên quan tới chuyện cá nhân, sẽ không được sự công khai. Tôi đảm mắt: tôi cứ lấy sạch người bị hại để đi là được. Tên họ Mã kia không phải muốn bắt cóc tôi sao? Tôi là người bị hại của vụ án lần này, cũng chịu sự sợ hãi rất lớn mà. Tần Mạch nghe tôi nói như thế, nhếch mép cười: đã thế thì cô Hà có cần tôi mời luật sư cho cô không? Chúng ta tới đòi ít bồi thường. Tôi không phải kẻ thù của tất báo như anh. Ngày mở phiên tòa xét xử, tôi chạm mặt một người khá bất ngờ bên ngoài tòa án. Phương Thư mặc một bộ vest, sải bước đi vào trong tòa án. Khi thế thôi, anh ta cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thản nhiên gật đầu với tôi, rồi đi thẳng không thèm ngoái lại. Tôi vốn nghĩ rằng anh ta là luật sư được Lục Khiêm mời tới. Nhưng sau khi phiên tòa xét xử bắt đầu, tôi mới biết Phương Thư chỉ là luật sư của bên công tố, được mời tới cho có. Anh ta ngồi bàn trên, ngoài việc liệt kê ra những tội mà bị cáo đã phạm phải thì chẳng làm chuyện gì nữa. Vì Lục Khiêm căn bản không hề mời luật sư, cũng thành thật thừa nhận tội của mình. Tôi cảm thấy nghi hoặc, một người đàn ông 40 tuổi, đảng độ tráng niên, sự nghiệp thành công, có lẽ sẽ chán nản sau khi ly hôn với vợ, nhưng cũng không tới mức phải ra tay giết người. Nhưng khi công tố hỏi nguyên nhân Lục Khiêm giết người, câu trả lời của y khiến tôi không kịp trở tay. Tôi yêu cô ấy. Y nói: tôi không thể chịu được việc cô ấy chung sống với người khác sau khi chia tay tôi. Tôi sững sờ, đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ sự lưu luyến lặng tình đằng sau vẻ buồn bã của chị Lâm khi nhắc tới người chồng cũ với tôi. Theo những gì tôi hiểu về chị Lâm, khi chị còn sống, trọng tâm của người phụ nữ ấy gần như chỉ xoay quanh chồng của chị. Sao chị có thể sống chung với kẻ khác được? Phiên tòa xét xử kết thúc, khi tòa án nghỉ, tôi xin phép được gặp Lục Khiêm. Vừa lúc Phương Thư đã cầm giấy tờ gì đó giảng giải cho Lục Khiêm. Chồng thấy tôi đến, Phương Thư ngừng lại chốc lát, ánh mắt nhìn tôi có chút kỳ lạ. Tôi không để ý tới anh ta, gật đầu với người phía sau song sát. Anh Lục. Y nhìn tôi một cái cũng chào hỏi lịch sự. Cô Hà. Tôi có chút kinh ngạc. Anh biết tôi sao? Tôi đã từng nghe nói con cô nhận hợp đồng trang hoàng lại nhà tôi. Chuyện lần này liền lụy tới cô, thật có lỗi quá. Tôi không ngờ người mình thuê sẽ ra tay với cô. Thái độ của y khiến tôi không khỏi nhíu mày. Thấy tôi im lặng, y lại chủ động lên tiếng. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi... ngừng một lát, tôi vẫn quyết định nói thẳng. Anh Lục, theo hiểu biết của tôi về chị Lâm, sau khi chị ấy ly hôn với anh thì chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm người nào khác. Chị ấy... tôi im lặng thở dài nói. Giờ tôi vẫn còn nhớ nét mặt dịu dàng của chị Lâm khi lần đầu tiên gặp chị ấy. Chúng tôi chuyển đồ dùng trong nhà đi. Chị ấy nói anh yêu chị ấy cũng yêu anh. Lục Khiêm sững người, lập tức nhếch môi cười khổ. Cô ấy nói như thế, sao còn muốn ly hôn với tôi? Tôi biết tuần nào cô ấy cũng phải ra ngoài gặp một người đàn ông. Tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy sẽ không làm việc có lỗi với tôi. Thế nên chưa bao giờ tôi nhờ người điều tra. Tôi tin tưởng cô ấy như thế, cuối cùng cô ấy vẫn muốn ly hôn với tôi. Tôi biết tính Lâm Tuyết, cô ấy tự đề nghị thì thật sự đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi im lặng một hồi lên tiếng. Anh Lục, anh có từng nghĩ rằng có lẽ chị Lâm không hề muốn ly hôn với anh? Có lẽ chị chỉ muốn dùng cách này để vãn hồi cuộc hôn nhân của hai người không? Cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề có vấn đề gì. Tôi nghĩ có lẽ mình đã hiểu chỗ khác biệt giữa hai người họ rồi. Lâm Tuyết khổ sở vùng vẫy tìm kiếm lý do để mình có thể tiếp tục ở bên cạnh Lục Khiêm. Chị vẫn luôn lảo đảo bước theo sau chồng. Thế nhưng Lục Khiêm hoàn toàn không hề phát hiện ra, thậm chí còn không nghĩ rằng mình vì công việc mà bỏ bê Lâm Tuyết. Anh Lục, anh có biết không, khi chúng tôi dỡ bỏ đồ trong nhà anh, sàn nhà được lau dọn rất sạch sẽ, tự nhiên bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để đón chủ nhân quay về. Thế nhưng chẳng có mấy bóng đèn trong phòng khách được sáng lên. Chị Lâm không với lên được bóng đèn trần nhà, ở một mình không thấy được bóng khác. Tính chị ấy nhút nhát, làm nội trợ bao nhiêu năm như thế, bạn bè gần như chẳng có một ai. Tôi hỏi, hai người ly hôn được bao lâu? Trước khi ly hôn, đã bao lâu rồi anh không về nhà? Thôi nào chị ấy cũng phải nhờ vào thuốc mới có thể ngồi được, anh có biết không? Thứ hai tuần nào, chị ấy cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý, anh có biết hay không? Lục Khiêm nghe tôi nói gương mặt như chết lặng. Ngay cả giây phút cuối đời mà chị ấy cũng chỉ để có cầu cứu người mới quen, chưa được bao lâu là tôi đây. Tôi hỏi, cô hôn nhân của hai người có vấn đề gì hay không? Phương Thư hắng giọng, phải tuyên án rồi. Tôi quay người rời đi, không ở lại nghe tuyên án mà đi thẳng ra khỏi tòa án. Những lời muốn nói tôi đã nói rồi, nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ. Với Lục Hiểm mà nói, phán quyết của tòa án chẳng thể cho y giác ngộ ra được điều gì. Còn với Lâm Tuyết mà nói, điều chị muốn hắn cũng không phải là để Lục Hiểm bị tuyên án ở mức cao hơn. Một câu xin lỗi có lẽ có thể tháo gỡ họ bỏ được hết sự hiểu nhầm giữa hai người họ. Nhưng bây giờ, người đến nói không có cơ hội nói, người đến nghe cũng chẳng thể nào nghe được nữa. Tôi ra khỏi tòa án, trong lòng nghẹn nghẹn, tôi chậm rãi bước đi không mục đích. Bất giác đã đi tới trước cửa hàng đồ ngọt Phương Dĩnh đang làm thêm. Cậu cửa hàng trưởng đẹp trai mỉm cười gọi món cho tôi. Khi Phương Dĩnh bê bánh ngọt tới, cô bé cười rất vui vẻ. Chị, lâu rồi không gặp. Nụ cười tràn đầy sức sống của cô bé làm tôi vui lây. Cũng không khỏi cong môi tủm tỉm cười. Lâu rồi không gặp em, chú chó trắng mang thai đó ở nhà và em vẫn tốt chứ? Nhắc tới chuyện này, Phương Dĩnh lại phấn khích, thấy khách trong cửa hàng không nhiều lắm, bèn dứt khoát ngồi xuống nói chuyện với tôi. Bé ấy khỏe lắm chị, nhưng cứ hay gầm gừ với anh trai em, hình như nó kiềm thù chị ạ. Lần trước anh trai em ngồi trên ghế dọc tại điệu, nó cứ im im chạy tới dưới chân anh mà ta xé. Nước tiểu bắn vào giày ra, anh trai em tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa lại vứt nó đi, em xin mãi mới được đó. Tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Phương Dĩnh kể lại, nhưng bụng mẹ ấy đã to lên nhiều lắm rồi mà, mấy hôm nay đi đứng ngồi bất tiện, chị có muốn tới nhà em xem không? Tôi xoa xoa lên cái dấu còn in trên tay mình, vội vàng lắc đầu. Đúng rồi. Phương Dĩnh chợt như nhớ ra cái gì, chộp lấy tay tôi nói, cái anh lần trước tới nhà em là bạn trai của chị ạ. Thấy mặt tôi có vẻ hoang mang, Phương Dĩnh hớn hở nói, cái anh cực cao cực đẹp trai, mắt nhìn người ta như phóng xào ấy ạ. Khóe miệng tôi giật giật, đại khái cũng biết người cô nhóc nói tới là ai. Tôi dày da chán, không nên giải thích với Phương Dĩnh như thế nào về mối quan hệ giữa tôi và Tần Mạch. Thật đúng là người đàn ông tuyệt vời chị ạ, giỏi hơn anh trai em nhiều. Chị này, lựa chọn của chị không sai đâu. Thế Phương Dĩnh ra vẻ sùng bái, tôi buột miệng hỏi, anh ta tới nhà em làm gì thế? Thì tới nhà xin lỗi đó, anh ấy nói trước đây hiểu nhầm anh trai của em có quan hệ với chị, kích động nên ra tay đánh người, sau đó lại nói không biết lên mùa gì, bèn dứt khoát đưa phong bì. Phương Dĩnh nuốt nước bọt, phong bì cực to luôn. Nghe xong tôi lại sững sờ ra một lát. Anh ta, xin lỗi. Vâng ạ, quá khách sáo luôn, lễ lạt chú đáo khiến bọn em cũng ngượng ngượng. Vốn dĩ chuyện chú chó lần này cũng liên quan tới chị bị cắn một nhát. Phương Dĩ nhìn đồng hồ, chờ lát nữa anh em tới đón em, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm chị nhé, có nhiều bồi thường cho chị. Tôi đang xua tay nói không cần thì có bóng người đi ngang cửa kính ở bên ngoài. Tôi định quay đầu lại, Phương Thư đã đứng ở cửa rồi. Khi tôi ngồi trong một quán Trung Quốc bình thường, Phương Dĩnh còn liên tục khen ngợi Tần Mạch. Tôi cứ im lặng vui đầu ăn cơm. Trong lúc đó, Phương Thư cũng thì thoảng chèn vào thêm một câu, cô Hà, nếu cô không nên quên được người như thế thì cũng rất bình thường. Em thấy anh ấy cũng rất quan tâm tới chị. Nói thật lòng, em thấy giờ chị thực sự không cần thiết phải đi xem mặt nữa đâu. Tôi nghĩ thầm trong bụng, hai anh em nhà này chắc chắn là bị cái phòng bì to lắm lắm kia của Tần Mạch mua chuộc rồi. Bèn không thèm quan tâm tới họ nữa, bụng bảo dạ. Tôi có rung động chút đỉnh trước Tần Mạch, nhưng vẫn chưa đủ rung rinh tới mức có thể làm lại từ đầu với hắn. Dù mấy người có nói như thế nào thì tôi cũng phải dày vò hành hạ hắn trước cái đã.